Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2293, có lẽ ta đều không phải là đối thủ đâu. Bốn càng, chung quanh, thì là Thánh Vân Thành ức vạn người tu võ. Bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm những thứ này đến từ trên trăm cái vân hệ đỉnh cấp yêu. Nghiệt, nhỏ giọng mà kích động nghị luận. Nhìn thấy không, tay kia cầm xà kiếm nam tử, cả người trường bào màu đỏ, toàn thân hung ác nham hiểm hơi thở nam tử, chính là Thiên Xà Vực thiếu chủ, tên là Xà Thí Thiên. Nghe nói, kẻ này chính là thượng cổ rắn cạp nong đại thần truyền thế. Rất là kinh khủng, mới hơn 8.000 tuổi, 10.000 tuổi đều không có, đã là giới chủ cảnh 9 tầng. Hơn nữa, có truyền ngôn, hắn có thể miểu sát nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ. Tại hoàng cực cảnh phía dưới, vô địch, nữ tử kia, thật đẹp, ông trời ơi, cùng tiên nữ bình thường. Kia là Thiên Âm Cốc Thiên Giao tiên tử, Thiên Âm Cốc là nhị đẳng thế lực, Thiên Âm tiên tử là Thiên Âm Cốc truyền nhân, cả người thiên âm bí thuật, cực kỳ khủng bố. Cô gái này hình như tại hơn 3.000 tuổi thời điểm, cũng đã là giới chủ cảnh 9 tầng, như bây giờ, 13.000 tuổi, như cũ là giới chủ cảnh 9 tầng. Nghe nói, một cái vạn năm, Thiên Âm tiên tử là cố ý áp chế tu vi, áp chế đột phá, nghĩ muốn đem thiên âm bí thuật thập đại thần thông tất cả đều tu luyện viên mãn, rèn đúc vô địch căn cơ. Lại một câu có thể phá hoàng cực cảnh. Cái kia giống như Xà Thí Thiên mặc áo đỏ, cả người tươi đẹp như máu thiếu niên là ai? Nụ cười của hắn tốt âm trầm a. Hắn đều không biết, Đà Ma Phong thiếu phong chủ, hắn hôm nay tiếu dung coi như không âm trầm. Bình thường thời điểm, càng đáng sợ, rất nhiều người tu võ liếc hắn một cái, liền sẽ trực tiếp tâm thần sụp đổ. Kẻ này nghe nói giết người quá trăm ức, từng một người một kiếm liên tiếp đồ 13 thành trì. Người này cực kỳ hung tàn, nho nhỏ tuổi trẻ, cũng đã là ma uy ngập trời. Chớ nhìn hắn chỉ là giới chủ cảnh 8 tầng, nhưng có người từng tận mắt nhìn thấy hắn một kiếm miểu sát giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh. Người tu võ, chấm ngoặc kép, từng đạo âm thanh kích động. Nói xong chính mình nhận biết yêu nghiệt, càng là thảo luận, càng là kính sợ, này mấy trăm cái thiên tài, là đứng ở Thánh Vân Thành chung quanh trên trăm cái vân hệ trọn vẹn vượt qua trăm ngàn tỷ người tu. Võ bên trong nhất nhất nhất yêu nghiệt tồn tại, này mấy trăm cái thiên tài, chỉ cần không chết, tương lai, đều biết trở thành cự đầu, chân chính cự đầu, quả thực kinh khủng. Nhiều như vậy tuyệt đại yêu nghiệt tụ tập ở chung một chỗ, cũng là đương thời hiếm thấy. Đột nhiên, có người thấp giọng tò mò hỏi, những thứ này yêu nghiệt nhóm, cũng đều là muốn đi trước Thành Đế Võ Đạo Học Viện. Đều tại trước cửa trận pháp chờ lấy, nhưng bọn hắn vì sao chờ tới bây giờ, còn không có tiến vào trận pháp môn? Theo người này đặt câu hỏi, sau đó kia người đông nghìn nghịt tiếng nghị luận, có chút trầm mặc, lại sau đó, được, tốt, tựa như là đang chờ người. Dựa theo Thánh Đế Võ Đạo Học Viện sứ giả tin tức truyền đến, tới gần Thánh Vân Thành chung quanh hết thảy 132 cái vân hệ 490 cái tuyệt đối yêu nghiệt, nhất định phải đến đông đủ, mới có thể cùng một chỗ tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Đúng đúng đúng, khẳng định phải như vậy, bởi vì trước đây hướng Thánh Đế Võ Đạo Học Viện trận pháp môn vận hành một lần, đến tiêu hao lượng lớn linh khí, nếu là phân biệt truyền tống một nhóm, quá lãng phí. Giờ phút này, cái kia trận pháp trước cửa mấy trăm cái yêu nghiệt, sắc mặt không giống nhau, có người híp mắt, có người khóe miệng cười tâu toét cười tàn nhẫn, có người có chút nghiền ngẫm, có người có chút hiếu kỳ. Hiu hiu hiu, bản thái tử còn là lần đầu tiên đám người đợi trọn vẹn một ngày thời gian đây. Đột nhiên, kia áo đỏ thiếu niên mở miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức, vốn là quần áo màu đỏ, thoáng cái biến thành đỏ thắm thậm chí đỏ tía nhan sắc. Nam tử mặc áo hồng, toàn thân tươi đẹp như máu, chính là Đà Ma Phong thiếu phong chủ, tự xưng Đà Ma Thái tử. Bản hoàng, cũng là đây, theo Đà Ma Thái tử mở miệng, lại một nam tử mở miệng, người này, dáng người quá cao to, trọn vẹn 2m5 còn nhiều hơn, quả là tựa như là cự nhân, mấu chốt là, trong tay hắn cái kia cái búa, thật sự đáng sợ, nhộn nhạo làm cho người ra đầu bắn nổ khí tức khủng bố. Phảng phất có thể đạp nát toàn bộ Thánh Vân Thành đồng dạng. Thanh âm của hắn càng là lớn như tiếng sấm, oanh minh rung động, huyết khí 10 phần, làm cho người u tai choáng đầu. Người khổng lồ này đồng dạng nam tử, chính là Hoàng Kim Viên Nhân Cốc thiếu cốc chủ. Hoàng Kim Viên Nhân Cốc, đỉnh phong tam đẳng thế lực, khoảng cách nhị đẳng thế lực, chỉ kém một tia. Hoàng Kim Viên Nhân nghe nói có được viễn cổ thời đại Hoàng Kim Ma Viên huyết mạch. Cường độ thân thể, lực lượng, sinh mệnh lực, cực kỳ dọa người, mà cái này vị thiếu cốc chủ, càng là Hoàng Kim Viên Nhân Cốc ngàn vạn năm tới yêu nghiệt nhất. Tên là Viên Trí, danh khí rất lớn, bởi vì kẻ này từng lập nên một thần tích, lấy giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh cảnh giới, lấy một thân man lực, mạnh mẽ tiếp nhận một vị trí tôn hoàng cực cảnh người tu võ một lần công kích mà không có chết. Từ nay về sau, danh tiếng vang xa, người trẻ tuổi một đời bên trong, cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn. Viên Trí tính tình rất lớn, cũng là mọi người đều biết. Ha ha ha, Bàng Thịnh, các ngươi tứ vân hệ người tu võ, giá đỡ đều rất lớn đây. Lại có người mở miệng, là Xà Thí Thiên, mỉm cười, có chút nghiền ngẫm, càng nhiều hơn chính là hung ác nham hiểm, liếm liếm đầu lưỡi, tựa như là lưỡi rắn đồng dạng. Xà Thí Thiên nhìn về hướng Bàng Thịnh, trong lúc nhất thời, cái khác mấy trăm vị yêu nghiệt đều thoáng cái nhìn về hướng Bàng Thịnh. Bọn hắn những thứ này tuyệt đại yêu nghiệt, đợi chừng một ngày, các loại là ai? Chính là tứ vân hệ người. Chỉ có tứ vân hệ 2 vị cái gọi là thiên tài còn chưa tới. Bọn hắn những thứ này yêu nghiệt, cái nào không phải 100 vạn năm 1000 vạn năm khó gặp? Cái nào không phải đều tự vân hệ mạnh nhất nhân vật phong vân? Cái nào không phải có được cực hạn kiêu ngạo? Ai như vậy chờ thêm người? Thật đúng là nhân sinh lần thứ nhất. Rắn công tử, ngài nói giỡn, là ta tứ vân hệ 2 vị kia. 2 vị cái gọi là thiên tài không biết sống chết. Bàng Thịnh sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Đừng nhìn Bàng Thịnh tại tứ vân hệ xưng vương xưng bá, có thể giờ phút này, ở đây những thứ này yêu nghiệt bên trong, hắn liền trung cấp đều chưa có xếp hạng, chớ đừng nói chi là đối mặt Xà Thí Thiên rồi. Bàng Thịnh cơ hồ muốn dọa đến đều quỳ xuống, âm thanh run rẩy đáng thương, đều hận không thể cầu khẩn. Đáy lòng, đối với Tô Trần còn có Nam Vân Y, oán hận tới cực điểm, phải không? Ha ha, nói như vậy, chỉ có đủ mạnh mẽ, đầy đủ có lực lượng, mới dám có kiêu ngạo như thế à? Có lẽ, ngay cả bản công tử đều không phải là đối thủ của đối phương đây. Xà Thí Thiên tiếu dung càng thêm, ngoại vị, Bàng Thịnh đều nói không lời hay, chỉ còn lại chảy mồ hôi, chảy mồ hôi, chảy mồ hôi, lại chảy mồ hôi, mà cái khác mấy trăm vị yêu nghiệt, cũng nhịn không được cười nhạo. Xà Thí Thiên không phải kia tứ vân hệ còn chưa tới trận 2 cái thiên tài đối thủ. Ha ha ha ha, cái chuyện cười này thật sự buồn cười chết rồi. Xà Thí Thiên vậy mà cũng sẽ pha trò. Cùng Xà Thí Thiên kinh khủng kia, hung ác nham hiểm hình tượng so sánh, thật sự là có chút không hài hòa. Ở đây cái này mấy trăm vị yêu nghiệt bên trong, Xà Thí Thiên vững vàng có thể ở 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Khái niệm gì? Quả là có thể xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch. Cái kia còn không có trình diện hai cái tứ vân hệ rác rưởi, cũng xứng cùng xà thí thiên so. Nhìn xem Bàng Thịnh giờ phút này hận không thể quỳ xuống dáng vẻ, liền biết tứ vân hệ đều là một bọn cái gì rác rưởi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.